Đô thị tu chân y thánh, chương 27, linh khí chi nhiều hơn thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình, mặc dù Hoàng Phó Thị trưởng giờ phút này đã làm được đủ nhún nhường, đủ cảm tạ có thể Trần Phi, nhưng vẫn là không có tâm tư gì phản ứng hắn, bởi vì giờ khắc này chi nhiều hơn thu được lợi hại. Rất hiển nhiên, hắn mới vừa rồi cho Hoàng Phó Thị trưởng trị liệu thủ đoạn đã không phải là đơn giản trung y, mà là trộn có kỳ môn, huyền thuật cần vận dụng đến trong cơ thể hắn tu chân linh khí. Bất quá hắn nhưng đánh giá cao mình thực lực cùng với đánh giá thấp đối phương bệnh tình. Dù sao tóm lại liền một câu nói, Trần Phi bây giờ phỏng đoán mệt mỏi được lười được nói thêm câu nào, cả người không có sức. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhiều nhất 3 ngày thời gian, ngươi là có thể xuất viện. Trần Phi nói xong cái này không cùng Hoàng Đào giữ lại, thì làm sạch sẽ lanh lẹ xoay người rời đi, đi ra phòng giải phẫu. Mà ở thấy được Trần Phi mặt tái nhợt đi ra phòng giải phẫu sau đó, Cao Chí Nam, Phùng Quyên các người đều là sắc mặt chấn động một cái, người sau lại là không nhịn được mở miệng. Trần bác sĩ kết quả như thế nào? Đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nữa mấy ngày liền có thể xuất viện. Trần Phi yếu ớt mở miệng, nhìn đối phương gật gật đầu nói. Giám đốc Cao, Hoàng phu nhân, Hoàng thiếu ta hơi mệt chút liền đi trước một bước. Trần bác sĩ ta đưa ngươi. Vậy Hoàng Phong nghe vậy lập tức cả người chấn động một cái, lập tức theo bản năng mở miệng nói. Ha ha, không cần, Hoàng thiếu ngươi vẫn là lưu lại bồi bồi ngươi phụ thân đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng đối với hắn khoát tay một cái, hiển nhiên không muốn để cho hắn đưa mình. Trần bác sĩ, đợi ta một chút, ở nơi này, Cao Chí Nam đã tỉnh hồn vội vàng theo sau, nói. Trần bác sĩ ta ở lại chỗ này vậy không thích hợp, dứt khoát, sẽ để cho ta đưa ngươi trở về đi thôi, vậy thuận đường. Vậy, được rồi, Trần Phi giờ phút này quả thật có chút tinh lực chi nhiều hơn thu, cũng chỉ lười được ở khước từ, đáp ứng. Ngay tại Trần Phi cùng Cao Chí Nam rời đi sau đó, bệnh viện người bệnh viện nhân viên đem Hoàng Đào từ phòng giải phẫu chuyển đến cấp cao phòng bệnh, Phùng Quyên một mặt quan tâm hướng về phía chồng mình nói. Lão Hoàng, ngươi thật không sao? Vậy Trần bác sĩ nói ngươi qua mấy ngày là có thể xuất viện. Đúng vậy, không sao, Trần bác sĩ đúng là một vị thần y, vậy Hoàng Đào nằm ở bệnh mình trên giường, đầu óc trước hiện lên ngày này phát sinh cơ hồ lật đổ hắn thế giới quan sự việc không khỏi thở dài nói. Quảng cáo, vậy thì thật là quá tốt, chẳng qua là ở mấy ngày viện mà nói, hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đoạn này thời gian đang chạy sự việc. Vậy Phùng Quyên vui vẻ nói, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Ba, vậy Trần bác sĩ thật có lợi hại như vậy sao? Ta mới vừa rồi nhưng mà còn nghe những cái kia bác sĩ nói, ba người bệnh rất nghiêm trọng, cho dù là giải phẫu thành công, chỉ sợ cũng muốn nằm viện 2-3 tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy Hoàng Phong đột nhiên chen miệng nói, một mặt phức tạp. Xem ra ngày hôm nay chuyện này đối với hắn đánh vào vậy thật lớn, vô luận là mình phụ thân còn có Cao Chí Nam đối với Trần Phi thái độ cùng với đối phương vậy quỷ thần khó lường y thuật cũng để cho hắn cảm giác được mình cái này hơn 20 năm thật là sống uổng, dẫu sao thật nếu nói, hắn và Trần Phi cũng là không sai biệt lắm tuổi tác lớn nhỏ à, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia Trần bác sĩ đã không phải là đơn giản đến có thể dùng lợi hại để hình dung. Nhưng mà vậy Hoàng Đào nghe vậy, chợt mở miệng như thế, trong lời nói mang nồng nặc kính sợ. Lão Hoàng ngươi, Phùng Quyên và hắn đã có hơn 20 năm, tự nhiên rất rõ ràng chồng mình, dĩ nhiên vậy thật bất ngờ chồng mình lại có thể sẽ dùng loại giọng nói này đi hình dung một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ba, vậy Trần bác sĩ thật có như thế lợi hại. Liền ngươi vậy, Hoàng Phong cũng là một mặt rung động, không tin dáng vẻ. Ai, đúng vậy, vốn là ngày hôm nay ta thì không cần gặp phần này tội, đáng tiếc là ta thật không có đem Trần bác sĩ nói nghe vào, kết quả, là được như vậy. Hoàng Đào thở dài một cái nói, bà nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu ngươi lời này là ý gì. Vậy Hoàng Phong nghi ngờ mở miệng, hắn mẫu thân Phùng Quyên cũng là một mặt không giải thích được dáng vẻ. Nói ra các người chỉ sợ cũng không thể, ngay tại tối nay ta và lão Cao đi khách sạn California Garden tham gia sắp thành phố cây đó giám đốc Trần cử hành dạ tiệc từ thiện, lúc này từng đụng gặp qua Trần bác sĩ một mặt, khi đó hắn sẽ để cho lão Cao nhắc nhở ta tối nay nói ta tốt nhất ngay tại khách sạn ở, ngủ một đêm, nếu không chỉ sợ sẽ có huyết quang tai ương, ta không tin, nhận là đó là lời nói vô căn cứ mê tín, kết quả cứ như vậy, đi trên đường không giải thích được liền ngã xuống. Ai, Hoàng Đào một mặt phức tạp mở miệng nói. À, Hoàng Phong nghe vậy cùng Phùng Quyên nhìn nhau một cái, tất cả không thể tưởng tượng nổi há to miệng, con mắt kinh hoàng, sau lưng lại là không khỏi cảm thấy có từng tia khí lạnh thẳng hướng phía trên bò. lại xem bên kia Cao Chí Nam đồng dạng là đem hộ vệ còn có tài xế ở lại bệnh viện, để cho chính bọn họ đón xe trở về, sau đó hắn liền rất cung kính làm Trần Phi tài xế, chuẩn bị đưa Trần Phi trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Một màn này nếu là bị những người khác thấy, sợ rằng hoảng sợ cằm cũng mở to, hợp cũng hợp không khép. Cao Chí Nam là người nào? Đây chính là thành phố Bắc Sơn đầu rồng tập đoàn, một trong tập đoàn Thương Hải tổng giám đốc, có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể lại là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ làm tài xế, loại đãi ngộ này, sợ rằng bên trong thành phố tất cả cục trưởng, phổ thông phó thị trưởng đều không cái này cao cấp đãi ngộ. Như vậy có thể gặp ngày hôm nay phát sinh chuyện này là biết bao rung động hắn Cao Chí Nam nội tâm, không chỉ có Hoàng Đào, Hoàng phó thị trưởng, liền hắn Cao Chí Nam giờ phút này trong lòng cũng là Trần Phi tràn đầy nồng nặc lòng kính sợ. Loài người, luôn là trời xanh đối với không biết thần bí sự vật tràn đầy sợ hãi. Trần bác sĩ tối nay thật là phiền toái ngươi, trễ như vậy còn làm phiền ngươi tới đây là lão Hoàng xem bệnh. Ở trên đường, Cao Chí Nam thận trọng mở miệng nói. Cứu người muốn chặt ta dù sao cũng là một bác sĩ, tóm lại vẫn có chút y đức. Trần Phi khoát khoát tay yếu ớt mở miệng, bất quá hắn giờ phút này ngược lại là so với trước đó nhìn như tốt hơn rất nhiều, giống như là đã tỉnh lại sức lực. Đi theo Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi, Hoàng phó thị trưởng chuẩn bị muốn thăng quan, Cao Chí Nam nghe vậy ngẩn người, lập tức gật đầu nói. Là như vậy ta nghe lão Hoàng nói, gần đây trong tỉnh mặt đã truyền tới rõ ràng tin tức phải đem thị trưởng hắn cao giọng đi trong tỉnh, vị trí này dĩ nhiên là trống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Hoàng hắn là thường vụ phó tỉnh dài, cũng coi là tên chân ngôn thuận thứ nhất người nối nghiệp cho nên muốn tranh một chuyến. Dù sao lấy hắn bây giờ tuổi tác nếu là có thể ngồi lên thị trường cái vị trí này nói tương lai sợ rằng còn có thể leo lên, mà nếu là lần này không có thành công, đối với hắn tương lai sĩ đồ mà nói, vẫn là ảnh hưởng thật lớn. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút lại nói. Bất quá, nghe nói Mạc Bí Thư cố ý muốn cất nhắc mình thân tín lên chức chính là vốn là một vị khác phó thị trường Chu Trắc, bất quá hắn so lão Hoàng thấp nửa cấp cũng không phải là thường vụ. Nguyên lai là như vậy à, Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, đột nhiên cười cười nói. Giám đốc Cao, ngươi khẳng định ngươi muốn Hoàng phó thị trưởng lần này thành công lên đi. Đương nhiên biết, lão Hoàng lần này nếu là có thể thành công đi lên nói ta thì sẽ đem tập đoàn Thương Hải trụ sở chính rời tới nơi này, dẫu sao, có hắn ở đây, ta cuộc sống sau này cũng biết dễ dàng một chút. Cao Chí Nam cũng không dám giấu giếm, cười nói. Quả thật trên thực tế sau lưng hắn núi dựa chính là Hoàng Đào, nếu như hắn có thể tiến hơn một bước nói, vô luận là đối với hắn, hay hoặc là đối với sau lưng hắn tập đoàn Thương Hải đều là một cái thiên đại tin tức tốt, hắn tự nhiên hết sức trông chờ. Hoàng phó thị trưởng người không tệ, có lẽ lần này có thể thành công đi. Trần Phi nghe vậy cũng là cười nói. Trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như Hoàng Đào lần này thật thành công đi lên nói, có lẽ đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt, dẫu sao bọn họ bây giờ quan hệ không tệ, mình vậy còn cứu hắn một lần. Thưa Trần bác sĩ ngươi chúc lành, vậy Cao Chí Nam lập tức cười lên, bởi vì là Trần Phi mà nói, để cho hắn không giải thích được trong lòng nhiều hơn rất nhiều an ổn và lòng tin. Đi theo, hắn ánh mắt chớp mắt do dự mở miệng hỏi. Trần bác sĩ, không biết ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào, có thể có rảnh hay không tiết lộ một chút. Hắn bỗng nhiên vang lên trước ở khách sạn phòng khách thấy Trần Phi lúc này trong tay đối phương lại còn cầm một ít quà tặng cho nên hắn mới không nhịn được hỏi chẳng lẽ Trần bác sĩ bây giờ còn chưa chỗ ở quảng cáo. Ngày hôm nay mới vừa tiền mướn phòng đến kỳ cho nên tới nhà ngươi mở khách sạn đối phó một đêm, làm sao, giám đốc Cao ngươi không phải không hoan nghênh ta chứ. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra trêu ghẹo vậy mở miệng nói. Trần bác sĩ ngươi đây là nơi nào, đừng nói một đêm, chính là ngươi ngày ngày ở tại trong khách sạn ta Cao Chí Nam cũng là vô cùng hoan nghênh, đây là ta vinh hạnh à, vậy Cao Chí Nam lập tức khẩn trương nói. Ai, đùa giỡn, giám đốc Cao ngươi đừng làm được như thế nghiêm túc mà. Trần Phi thấy vậy có chút khóc cười không được chỉ có thể tùy tiện khác tìm một đề tài nói. Giám đốc Cao ngươi xe này thật không tệ, bao nhiêu tiền mua? Cao Chí Nam là làm ăn, thủ hạ tập đoàn Thương Hải lại là giá trị mấy tỷ đồ vật khổng lồ tự nhiên lái xe cũng không phải đồ rẻ tiền xác tựa như cùng bây giờ chiếc này, chính là xe hơi nghề nghiệp cao phương diện phẩm chất Bentley dưới cờ mộ thượng xe thương vụ, giá trị 5-6 triệu. Loại này xa xỉ xe dĩ nhiên không tệ, làm vô cùng thoải mái. Cũng chỉ mấy triệu, Trần bác sĩ ngươi muốn là thích ta lập tức phái người đi kinh thành cho ngài ổn định một chiếc bởi vì là chừng 10 ngày là có thể đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Chí Nam nghe lời này một cái lập tức hưng phấn, muốn đầu kỳ sở hảo. Đối với hắn, người của tầng thứ này vật mà nói, mấy triệu thật đã không coi tiền vào đâu, mà nếu có thể mượn này giao hảo Trần Phi mà nói, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tương đương tính toán mua bán, hắn đặc biệt nguyện ý làm. Đừng, xe này không thích hợp ta có thể không muốn lại đi tìm cái gì tài xế. Trần Phi nghe vậy lập tức cự tuyệt, làm trò đùa, xe này mặc dù tốt nhưng quả thật không quá thích hợp hắn, nhất định phải có người tài xế mới lộ vẻ được bình thường, nếu không chính hắn ở trong mắt người khác phỏng đoán là được tài xế chân thực không cần phải. Vậy, Cao Chí Nam nghe vậy còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi cắt đứt. Được rồi, giám đốc Cao, ta muốn mua xe nói sẽ tự mình đi xem một chút nói, dù sao ngươi không phải cho ta tấm thẻ có thể tùy thời từ các người nơi đó xách 50 triệu sao. Được rồi, ta hơi mệt chút thì chớ nói những chuyện này. Trần Phi mở miệng nói, Cao Chí Nam nghe vậy, chỉ có thể xóa bỏ. Rồi sau đó bọn họ liền đi tới khách sạn California Garden, Trần Phi xuống xe trực tiếp lên lầu trở về phòng tổng thống đi ngủ, hắn bây giờ là thật mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé Bia. GT, cách chương.